Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 504: Tinh Nguyên Cường Hào An. Trung Ly Hành nhìn thấy đã liên hợp cùng một chỗ hai cái thế lực cường giả. Bắt đầu có thoái ý. "Không ta, đừng xúc động, chúng ta rút lui." Hắn đột nhiên nói một câu, sau đó một tay phất lên, nồng đậm khói đen dâng lên mà ra, che đậy toàn bộ không gian. Cái này khói đen không chỉ có thể ngăn cách tầm mắt, còn có thể ngăn chặn thần thức cảm ứng. Lăng Ảnh phản ứng cũng là cực nhanh. Tại khói đen xuất hiện sát na, dưới đáy xúc tu liền điên cuồng duỗi dài, bộc phát ra sáng chói màu trắng ánh chớp, đem chung quanh trăm trượng khu vực bao phủ, tạo thành một cái lôi điện lồng giam. Ha ha, chỉ bằng loại trình độ này khói đen cũng nghĩ che khuất mắt của ta. Lưu Sở Sở tinh xảo khóe miệng có chút câu lên, kia đã thức tỉnh mắt côn bằng con ngươi màu vàng hiện lên cực kỳ sắc bén kim mang, ẩn chứa có thể khám phá hết thảy hư ảo lực. Trên dây cung ngưng tụ ra một cây màu hồng mũi tên năng lượng, tại mũi tên năng lượng trung tâm càng là xuất hiện một cây màu đỏ mũi tên nhỏ. Hai mũi tên hợp nhất, đầu mũi tên lóng lánh khiếp người hồng mang, thần thuật huyết mạch truy tìm phá ma tiễn. Lưu Sở Sở một tiếng khẽ kêu, mũi tên dài rời dây cung, màu hồng mũi tên dài lóe ra hồng mang, lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp xé rách không khí, hướng Trung Ly Hành đầu vọt tới. Đây là có phá vỡ không gian cùng tự chủ theo dõi mũi tên. Lưu Sở Sở trước đó chính là bằng vào một tiễn này, trong nháy mắt giết chết một đầu cường đại cổ yêu hải mã. An Lâm cũng xuất thủ, đối phương hướng lối ra trực tiếp tới một phát ánh chớp hám sơn quyền. Hắn không nhìn thấy kia hai đầu chân ma phương vị, nhưng là lối ra chỉ có một cái, cho nên đối lối ra đánh chuẩn không sai. Hina cũng hướng phía An Lâm xuất thủ phương hướng, toàn lực tới một phát thánh quang công kích. Nàng cũng không biết kia hai đầu chân ma phương vị, nhưng là chỉ cần đi theo An Lâm người khổng lồ công kích phương hướng đi công kích liền tốt a. Đi theo An Lâm người khổng lồ có thịt ăn. Nhưng mà, Hồng Đấu gặp được loại tình huống này lại trực tiếp mộng. Hắn ngơ ngác nhìn qua lần lượt xuất thủ đám người, bỗng nhiên cảm thấy vô cùng thất lạc. Vì cái gì những người khác biết địch nhân vương vị? Vì cái gì nó cái gì cũng cảm giác không thấy? Nguyên lai, chênh lệch như thế lớn sao? Bởi vì chính mình lực lượng quá yếu, cho nên tầm mắt cùng thần thức đều bị ngăn cách. Nó không khỏi lâm vào thật sâu bản thân trong hoài nghi. Nguyên lai, cho tới nay, nó đều là một cái phế thạch a. Một bên khác, chính đang chạy trốn Trung Ly Hành cùng Không Ca, đều là cảm nhận được một cỗ nguy cơ tử vong. Trung Ly Hành không có chút nào do dự từ trong nạp giới lấy ra một cái lòng bàn tay lớn nhỏ chiếc đỉnh cổ màu đen, sử xuất toàn lực thôi động. Ầm ầm, một cái màu đen tựa như hình cầu sự vật, chớp mắt bao khỏa Trung Ly Hành cùng Không Ca thân thể. Ám Thiên Ma Đỉnh có được trong khoảng thời gian ngắn cắt đứt mọi loại công kích thuật pháp, cùng để thi thuật đối tượng tốc độ bạo tăng cao cấp tiên khí. Trung Ly Hành cũng là bởi vì có cái này đặc thù tiên khí, cho nên mới dám ngay ở An Lâm đám người mặt cướp đoạt thế giới tinh nguyên. Màu hồng mũi tên dài loại trừ hết thảy, mang theo kinh khủng uy năng đâm trúng cái kia màu đen hình cầu. Sau đó vậy mà giống không có vào lỗ đen như vậy, triệt để tiêu tán tại màu đen hình cầu mặt ngoài. Cái này đều được. Lưu Sở Sở đôi mi thanh tú khẽ nhăn mày, ánh mắt nghi hoặc nhìn qua cách đó không xa màu đen hình cầu. Ánh chớp hám sơn quyền cùng thánh quang công kích cũng lần lượt đánh vào cái kia màu đen hình cầu mặt ngoài, sau đó đều là như châu bùn vào biển, bị cái kia màu đen hình cầu trực tiếp cắt đứt. Một hơi về sau, bao vây lấy Không Ca cùng Trung Ly Hành quả cầu đen, phá vỡ Lăng Ảnh ánh chớp lồng giam, ngay cả lăng ảnh xúc tu đều cùng nhau cắt đứt, sau đó xuyên qua màu lam không gian màn sáng, biến mất tại phiến thiên địa này. A, đau quá, lăng ảnh đoạn mất mấy đầu xúc tu, lớn tiếng kinh hô lên. Không lớn, An Lâm cũng là một mặt hoang mang. Hắn dùng ra một cái ánh chớp hám sơn quyền, thậm chí ngay cả bạo tạc tiếng oanh minh đều không có. Có thể nói là không có chút nào đập nện cảm nhận. Cái này khiến hắn cũng là một mặt không hiểu. Bọn hắn chạy trốn, dùng một cái rất kỳ quái đỉnh màu đen, có thể để cho bọn hắn biến thành có thể hấp thu thuật pháp công kích màu đen hình cầu. Công kích của chúng ta đều bị màu đen hình cầu nuốt. Lưu Sở Sở có chút tiếc nuối thở dài một hơi, mở miệng giải thích, khói đen dần dần tán đi. Lăng ảnh chính đập lấy gãy chi phục hồi như cũ đan dược, ốm nhún nổi bồng bềnh giữa không trung. Hồng Đấu thì là nửa ngồi trên mặt đất, hai mắt mờ mịt nhìn qua phía trước, phảng phất sinh hoạt đã mất đi ý nghĩa, chiến đấu đã mất đi nhiệt tình. An Lâm nhìn xem còn lại hơn 100 miếng thế giới màu trắng tinh nguyên, mở miệng nói, chân ma đã chạy trốn, những thế giới này tinh nguyên chúng ta liền chia đều đi. Các ngươi phân đi, ta cảm thấy ta chính là đến kiếm sống, không xứng có được những thế giới này nguyên tinh. Hồng Đấu mắt không biểu tình mở miệng nói, An Lâm, ngoặc kép, đám người, ngoặc kép, An Lâm một mặt ngạc nhiên nói, Hồng Đấu ngươi làm sao đột nhiên liền khai khiếu, như thế có tự mình hiểu lấy rồi. Hồng Đấu ngực một buồn bực, giận dữ hét, bà nội, thế giới này tinh nguyên ta chắc chắn phải có được. Cứ như vậy, An Lâm, Lưu Sở Sở, Hina, Hồng Đấu, Lăng Ảnh, một người được phân cho hơn 20 miếng thế giới màu trắng tinh nguyên. An Lâm người khổng lồ, đây là ta nhận được thế giới tinh nguyên. Ngươi nhìn một cái, Hina trên mặt mang tươi cười đắc ý, xuất ra túi không gian của mình, đưa cho An Lâm, có chút khẩn trương có chút nhảy cẫng, phảng phất tại chờ lấy tán dương đại nhân hài tử. An Lâm đem túi không gian thế giới tinh nguyên đem ra, trực tiếp hít vào một ngụm khí lạnh, những người còn lại cũng là một mặt khiếp sợ nhìn qua cảnh tượng trước mắt. Kém chút bị sáng mắt chó đuôi mù, ba cái thế giới màu vàng tinh nguyên, 9 cái thế giới màu đỏ tinh nguyên, 5 miếng thế giới màu xanh lam tinh nguyên, 10 cái thế giới màu xanh lục tinh nguyên, 35 miếng thế giới màu trắng tinh nguyên. Dựa theo tổng giá trị tới nói, nàng đoạt được thế giới tinh nguyên, đã chiếm thế giới tinh nguyên tổng giá trị hơn phân nửa. Hồng Đấu tự nhận là thu nhập thứ hai, nhưng mà nó nhìn lấy mình trong nạp giới kia 4 cái thế giới màu xanh lam tinh nguyên, 12 miếng thế giới màu xanh lục tinh nguyên, 40 miếng thế giới màu trắng tinh nguyên, không khỏi lại lâm vào lâu dài trầm tư. Lăng ảnh thảm hại hơn, nó mặc dù xúc tu nhiều, nhưng là tới muộn, chỉ có 62 miếng thế giới màu trắng tinh nguyên. An Lâm vẻ mặt tươi cười dùng ngón tay vuốt vuốt Hina cái đầu nhỏ, tán dương, nhà ta tiểu na quả nhiên là tuyệt nhất. Những thế giới này tinh nguyên ta trước giúp ngươi bảo quản lấy. Ngươi bây giờ còn nhỏ, chờ ngươi sau khi lớn lên, ta sẽ trả lại cho ngươi. Đám người nghe vậy kém chút tại chỗ thổ huyết. Thần mẹ nó sau khi lớn lên trả lại, nàng còn có thể lớn lên sao? Đây là ăn cướp A Huy. Hina phi thường vui vẻ vòng quanh An Lâm phi hành, cười nói, tốt tốt, cứ như vậy. An Lâm đắc ý đem tất cả thế giới tinh nguyên bỏ vào trong túi. Hắn kiểm lại một chút mình trong nạp giới có thế giới tinh nguyên tổng lượng, bao quát giết người đoạt bảo lấy được, tổng cộng có 152 miếng thế giới màu trắng tinh nguyên, 30 miếng thế giới màu xanh lục tinh nguyên, 11 miếng thế giới màu xanh lam tinh nguyên, 9 cái thế giới màu đỏ tinh nguyên, 3 cái thế giới màu vàng tinh nguyên. Chậc chậc chậc, trong nháy mắt thành tinh nguyên thổ hào. Hắn đã thôn phệ 4 cái thế giới màu vàng tinh nguyên. Tồn kho có 3 cái thế giới màu vàng tinh nguyên. nói cách khác lại thu hoạch được 3 cái thế giới màu vàng tinh nguyên. Hắn liền có thể hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được chiến thần thể hình thức ban đầu. Cũng không biết, cái này chiến thần thể rốt cuộc là tình hình gì? Tuyệt đối rất lợi hại đi. Sẽ là siêu saiya bộ dáng sao? Mái tóc màu vàng óng, khí lưu màu vàng óng bao phủ toàn thân. An Lâm không khỏi bắt đầu mơ màng hết bài này đến bài khác. Vẻ mặt tươi cười, mọi người thấy An Lâm này tấm đắc ý sắc mặt, gọi là một cái hận a. Thế nhưng là cái này cũng không có cách, chỉ có thể dương mắt nhìn. Ai bảo hắn có một cái bị bán còn giúp kiếm tiền xuẩn tinh linh đâu. Thế giới tinh nguyên đều là bị đám người chia cắt, thu nhập trong nạp giới, chưa phát giác ở giữa. Loại kia không gian chậm chạp, nguyên khí không cách nào vận chuyển, cảm giác quái dị không có. Phiến thiên địa này khôi phục bình thường, răng rác, nứt ra tiếng vang bỗng nhiên truyền đến. Đám người không hẹn mà cùng hướng sau lưng nhìn lại, cao trăm trượng màu đen cột đá bắt đầu có khe hở. Hôm nay có chút vui vẻ, cho nên ốc sên lại tới một đợt tiểu bạo phát. Ba canh lạc, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.